Đạo Quân, chương 2327, Vén Màn Tre, 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Văn Tâm chiều mím môi muốn nhận lỗi, nhưng có chút không cam lòng làm vậy ở ngay trước mặt quản phương nghi. Đỗ Vân Tang lập tức kéo Văn Tâm chiếu và nghiêng đầu ra hiệu, nghe lời phụ thân đi. Lúc này Văn Tâm chiếu mới có chút bất đắc dĩ chắp tay nói với Nghiêu Hữu Đạo. Cảm ơn đạo gia khoan hồng độ lượng, không chấp nhặt với phụ nhân như ta. Nhiều hiểu đạo cười ha hả nói, được rồi, tất cả đều đã qua, các ngươi trò chuyện đi. Ta không đi cùng nữa. Quản phương nghi tức giận mắt nhìn chằm chằm về phía Nhiều hiểu đạo. Hắn xoay người lại nháy mắt ra hiệu với nàng, khi cầm kiếm rời đi còn cảnh cáo một tiếng. Không ai được gây sự cả. Quản phương nghi nhận được ánh mắt của hắn thì quay đầu liếc nhìn Văn Tâm chiếu, hừ lạnh một tiếng rồi cũng xoay người đi. Nam Thiên Vô Phương cũng đi. Ở đó chỉ để lại Vân Cơ chú ý, sẽ không để cho đám người Đỗ Vân Tang có cơ hội giải trừ cấm chế trong cơ thể Văn Hoa. Quản phương nghi vừa theo Nghiêu Hữu Đạo về tới trong viện của hắn thì lập tức nổi giận. Đạo gia, ngươi nói vậy là có ý gì? Nghiêu Hữu Đạo dừng bước xoay người, cười nói. Vậy nàng muốn thế nào? Quản phương nghi tức giận nói. Ta không muốn làm gì nàng, ta đã quyết định bỏ qua chuyện cũ, nhưng kẻ đê tiện kia không chịu thua là không được. Chuyện cũng không thể kết thúc như ngươi nói được. Ngươi làm như vậy, ta trái lại không đồng ý. Nếu không đánh nàng mấy cách, ta không nuốt trôi được cơn giận này. Kẻ đê tiện kia không làm cho ta tức giận, cũng không xứng làm cho ta tức giận, nhưng ngươi làm cho ta tức giận. Nhiều hiểu đạo, trước đây ta đưa vô lượng quả cho Văn Hoa, lại nói với Văn Hoa, ta phải đòi lại công bằng cho Hồng Nương nhà ta. Yêu cầu chính là phải đưa Văn Tâm chiếu đến trước mặt nàng, để cho nàng tát vài cái. Vừa rồi Văn Hoa nhắc tới lời hứa hẹn, nàng cũng nghe được, chính là chỉ chuyện này. Quản phương nghi ngẩn ra, vậy ngươi còn ngăn cản làm gì? Nhiều hiểu đạo, lúc trước khác, lúc này khác, bây giờ cần phải biến chiến tranh thành tơ lụa, bằng không Văn Hoa sẽ kiêng kỵ. Ta đang muốn Thiên Hành Tông cố gắng hết sức làm tốt chuyện trước mắt. Bây giờ kết thành hận thù là không sáng suốt, Văn Tâm chiếu không biết sống chết, không sáng suốt, ngươi cũng muốn học theo nàng ta à? Ta vốn muốn nàng tát cho nàng ta mấy cái rồi thôi. Nhưng nhìn bộ dạng của Văn Tâm chiếu là chết sống cũng không cong lưng. Người cực đoan như vậy thì chỉ cần có cơ hội vẫn sẽ không qua lại tốt với nàng. Chuyện lật thuyền trong mương vẫn thường xảy ra. Ta không muốn nàng có hậu hoạn gì. Nếu như vậy, ta cũng không cần phải giữ nàng ta lại nữa. Chờ chuyện chỗ này xong, nàng muốn giết chết nàng ta thế nào cũng được. Tuy nhiên khi giết nàng ta sẽ gây thù hận với Văn Hoa. Vậy không bằng chờ xong hết mọi chuyện lại giải quyết luôn cả Văn Hoa và Đỗ Vân Tang, nàng yên tâm, sau này ta nhất định sẽ cho nàng cơ hội. Nàng theo ta nhiều năm như vậy, ta hiểu rất rõ về nàng, nói năng chua ngoa nhưng lòng như đậu hũ, chưa chắc đã xuống tay được. Hắn nghiêng đầu nhìn về phía Nam Thiên Vô Phương, chuyện này, ngươi đi làm. Nam Thiên Vô Phương liếc nhìn Quản Phương Nghi và gật đầu đáp ứng. Được, Quản Phương Nghi bất đắc dĩ. Tuy không còn tức giận nhưng trái lại muốn nói lại thôi. Nàng chỉ muốn dạy dỗ cho Văn Tâm chiếu một chút, chưa từng nghĩ tới giết nàng ta. Chuyện cũ đã bỏ xuống lại càng không cần thiết phải giết Văn Tâm chiếu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bây giờ, đạo gia không chỉ muốn giết Văn Tâm chiếu, còn muốn giết cả Văn Hoa và Đỗ Vân Tang, làm cho nàng không biết nên nói gì cho phải. Không quan tâm ở Tề Kinh hay là ở Sơn Trang Mao Lư này, cũng không quan tâm nàng bị bao nhiêu oan ức, từ trước đến nay nàng đều không phải là một người thủ đoạn độc ác. Hơn nữa, giữa nàng và Đỗ Vân Tang thật sự có tình yêu, trước kia muốn mạng của Đỗ Vân Tang, nàng thật sự không đành lòng, dù sao y cũng thật sự đối xử tốt với nàng. Có một số việc cũng nên kết thúc rồi, nàng không cần phải để ý tới chuyện này nữa. Nhiều hiểu đạo nói xong liền xoay người rời đi, quản phương nghi đứng ngây tại chỗ, nàng chỉ muốn chút giận. Đạo gia lại muốn cả nhà họ. Một ý niệm là ma, một ý niệm là Phật, đạo gia vẫn là đạo gia vừa chính vừa tà kia. Quản phương nghi quay đầu nhìn về phía Nam Thiên Vô Phương, tính cầu xin cho Đỗ Vân Tang, nhưng bảo nàng phải mở miệng thế nào đây? Những kẻ ùn ùn kéo đến không chỉ có liên quan tới các phái, nghe nói Nhiều Hữu Đạo còn sống, yêu vương của bốn biển cũng chạy tới bái kiến. Để kéo gần quan hệ, bọn họ tất nhiên không quên dẫn theo mấy người anh em kết nghĩa với Nhiều Hữu Đạo. Ban đầu, bốn người Phù Hoa, Hồng Cái Thiên, Đoạn Vô Thường, Lãng Kinh không còn lo lắng không yên,